Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1106, chương 1113, hỗn độn đệ cửu tử. Phảng phất trong hỗn độn sinh ra một viên tiên thiên hỗn độn nhãn, tràn ngập hỗn độn áo nghĩa, tựa hồ hỗn độn đại đạo hiện ra ở đây, lớn lao tuyệt thế, bởi vì ẩn chứa thời không gợn sóng. Một vị này đến từ chính hỗn độn cốc tuổi trẻ cường già. Hắn mi tâm mắt dọc hừng hực, cực điểm sán lạn, trong lúc đóng mở, ở trong bắn ra từng đạo hỗn độn thiểm điện. Kích nứt hư không, hình ảnh kinh sợ lòng người. Hỗn độn cốc là thế lực nào? Rất nhiều người đều mờ mịt, chưa từng nghe nói qua cái thế lực này. Lẽ nào truyền thừa cổ xưa? Đã từng cũng là đỉnh phong quần tộc hay sao? Chỉ có số rất ít lão cổ đồng nghe được hỗn độn cốc. Biểu hiện liên tiếp chuyển biến. Cái thế lực này đâu chỉ là cổ xưa. Thậm chí đã từng mạnh đến mức không còn gì để nói. Đây là một cái đã từng không kém phong thiên vực thế lực bá chủ đạo thống. Bất quá hiện nay phong thiên vực suy yếu. Đại có thể chết rồi một mảng lớn. Hiện nay sợ là cùng hỗn độn cốc rất khó sánh ngang rồi. Mà nếu như một vị này đúng là hỗn độn cốc cửu tử một trong. Như vậy thân phận nhưng là khủng bố, đủ để đại biểu một cái thế lực bá chủ đạo thống. Hắn Tô Viêm tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là cùng hỗn độn cửu tử, là rất khó đi sánh vai. Đạo hữu đạo hạnh cao thâm, tại hạ khâm phục. Tô Viêm không có quá to lớn tâm tư gợn sóng, hắn mắt dọc xác thực mạnh mẽ tuyệt luân, thậm chí khả năng so với Bắc Yêu Vạn Yêu Chi Nhãn còn cường thịnh hơn một ít. Có thể Tô Viêm còn không đến mức sợ, lạnh nhạt nói, ta xem như vậy đi, ban đêm ta đi tìm ngươi, ngươi đến cùng có chuyện gì, có thể ngồi xuống nói một chút, ban đêm, đạo hữu chân tâm thực lòng đến đây. Cho ta một bộ mặt, ta có chuyện khẩn yếu cùng ngươi thương nghị, cấp bách, đến từ hỗn độn cốc thần bí nam tử, cơ thể mơ hồ bốc hơi khủng bố hỗn độn hào quang. Mi tâm mắt dọc trong lúc đóng mở, phun trào một loại khó có thể dùng lời diễn tả được áp bức. Phảng phất vắng lặng vạn cổ hỗn độn áo nghĩa, trong lúc lặng lẽ phóng thích, trong lúc nhất thời, vạn linh run rẩy. Hơi thở của hắn vẻn vẹn thoáng phóng thích, rất nhiều người khó có thể chịu đựng, trực tiếp bị áp chế. Bọn họ phảng phất nhìn thấy như biển hỗn độn ở bốc lên. Sóng lớn cuồn cuộn, thanh thế lớn lao, không thể không nói hắn rất mạnh mẽ, thậm chí lời nói mang theo một loại áp bức, mà thực lực tiết ra ngoài, đại diện cho hắn thái độ. Thật có khí phách. Hỗn độn cốc đến cùng lai lịch ra sao? Rõ ràng là mời Tô Ngoan Nhân. Có thể hiện tại thái độ cứng rắn. Để hắn lập tức xuất phát. Một vài người biến sắc. Hắn rất rõ ràng tiên lễ hậu binh. Sợ là Tô Viêm ở không đáp ứng. Phòng trừng sẽ mạnh mẽ ra tay. Rốt cuộc trước dưới trướng hắn nô bộc. Đối với Tô Viêm thái độ rất là ác liệt. Vậy ngươi cho ta một bộ mặt khỏe không? Tô Viêm con mắt híp lại. Tô Viêm, lần này hai đại màu vàng sinh linh không có thể nhịn được lửa giận trong lòng. Một người chỉ vào hắn châm biếm. Nể mặt ngươi, ngươi có biết đứng ở trước mặt ngươi chính là ai? Ngươi có thể gọi hắn thời kiệt đại nhân. Cũng có thể gọi hắn hỗn độn đệ cửu tử. Toàn trường náo động liên miên. Từng cái ngơ ngác thất sắc. Tô Ngoan Nhân là vô địch bá chủ tuổi trẻ, nhưng là nô bộc của hắn hiện tại đứng ra, để Tô Viêm xưng là hắn thời kiệt đại nhân. Nếu là hắn thời kiệt là một vị đại nhân, có tư cách để Tô Viêm như thế tôn kính hắn, nhưng là một vị này thời kiệt, cảnh giới mặc dù là tu hành ở cao, cũng không vượt qua thần vương đỉnh phong, có lẽ cũng là một vị thiên thần. Nhưng là để Tô Viêm xưng chi hắn là đại nhân. Khẩu khí này thực sự là đáng sợ. Quả thực, hắn là hỗn độn cửu tử nhỏ nhất một vị. Chỉ có số ít người sắc mặt thay đổi. lai lịch của hắn quá đáng sợ. Có thể cái thế lực này sao cùng Tô Viêm không qua được. Hỗn độn cốc nhưng là cực nhỏ xuất thế. Thậm chí khoảng cách lần trước xuất thế. Đã một cái vũ trụ kỷ nguyên quá khứ rồi. Nhìn thấy thời kiệt lần này chưa từng quát lớn dưới trướng nô bộc. Khác một ở ngoài màu vàng sinh linh cũng đứng lên đến. Cười gằn nói, nể mặt ngươi, mặc dù là ngươi tộc tộc chủ đến rồi. Nhìn thấy thời kiệt đại nhân, cũng phải cung cung kính kính nói một câu tiền bối. Chu Diệu Phù bọn họ kém chút bị ngoác mồm kinh ngạc. Bọn họ đến tột cùng lai lịch ra sao? Dám to gan như vậy ăn nói ngông cuồng. Táng vực bộ tộc lão thủ lĩnh, nhưng là một vị tuyệt đỉnh đại năng cường giả. Ngươi hai cái này nô bộc, ta thực sự không nhìn nổi rồi. Tô Viêm hai mắt lộ ra sát khí. Hắn động sát niệm, đám người này có chút khinh người quá đáng. Dựa vào này lai lịch kinh thế, liền lão thủ lĩnh cũng dám nhục. Từ xưa, đạt giả vi tiên, nếu là lão thủ lĩnh thật đứng ở chỗ này, chúng nó sợ là sẽ phải sợ hãi đến tè ra quần. Vậy thì không nhọc đạo hữu bận tâm, ta tự sẽ giáo dục bọn họ. Thời kiệt thái độ cũng có chút lạnh, hắn chắp hai tay sau lưng. Lại một lần nữa hỏi, ta hiện tại lấy thân phận của hỗn độn đệ cửu tử. Để ngươi tới cùng ta nói chuyện, đạo hữu còn muốn lại một lần nữa từ chối ta sao? Ta cảm thấy ngươi nên tìm hiểu một ít thân phận của ta. Đang tiến hành trả lời chắc chắn. Cái gì hỗn độn cốc? Cái gì hỗn độn cửu tử? Ta không biết, Tô Viêm lắc đầu, khí thế cũng cường thịnh lên. Lạnh nhạt nói, ngươi tư thái này, có thể không giống như là muốn cầu cạnh dáng vẻ của ta. Ha ha ha, muốn cầu cạnh ngươi, hoàng kim sinh linh như là nghe được thế gian buồn cười lớn nhất. Châm chọc nói, Tô Viêm, ngươi cho rằng ngươi là ai? Cho là có điểm thành tựu, liền dám đối với ta hỗn độn cốc bất kính. Chúng ta hỗn độn cốc, các đời xưng tôn thiên hạ. Một vị khác hoàng kim sinh linh cũng theo cười lạnh một tiếng. Bây giờ tìm ngươi thương lượng, không phải muốn cầu cạnh ngươi. Ta chủ thượng là yêu nhân tài, lo lắng ngươi không rõ chết rồi. Hai bọn họ thái độ càng ngày càng ngạo mạn, tương tự bọn họ có tùy tiện tư cách. Cuối cùng rất nhiều người đặt câu hỏi hỗn độn cốc đến cùng là thế lực nào. Có lão cổ đồng không nhịn được vì bọn họ giải thích nghi hoặc. Hỗn độn cốc, truyền thừa cổ xưa, là hỗn độn phế khư cấm địa sinh mệnh. Chỉ bằng vào mấy chữ này, đã để tuyệt đại đa số người run rẩy. Lại là một cái cấm địa sinh mệnh vấn thế. Nghe đồn bên trong cấm địa sinh mệnh có cấm kỵ tọa trấn. Hỗn độn cốc bên trong chẳng lẽ có cấm kỵ tọa trấn? Vì vậy mới nói ra những này cuồng ngôn đi ra. Hỗn độn cốc cùng phong thiên vực không giống nhau. Hỗn độn cốc truyền nhân cực nhỏ. Nghe đồn trừ bỏ hỗn độn cốc cốc chủ bên ngoài, hỗn độn cốc bên trong còn có cửu tử. Có người nói là hỗn độn cốc chủ đời sau, bị ngoại giới xưng là hỗn độn cửu tử. Cửu tử, cửu viễn niên đại đã từng xuất hiện. Bộ tộc ta phòng trừng ghi chép. Hỗn độn đệ nhị tử, hỗn độn đệ tam tử, hỗn độn đệ ngũ tử, hỗn độn đệ lục tử, đều là tuyệt đỉnh đại năng. Thanh âm run rẩy kéo tới, gây nên nơi đây đại loạn cùng khủng hoảng. Mỗi một người đều kém chút dọa sợ. Hỗn độn cửu tử, có thể chứng thực ở trong bốn tử thành tựu, dĩ nhiên là bốn vị tuyệt đỉnh đại năng. Điều này làm cho người đời trợn mắt ngoác mồm, cảm thấy khó có thể tin. Từng cái lạnh từ đầu đến chân. Đây rốt cuộc là cái gì truyền thừa? Chủng tộc gì? Sao sẽ như vậy nghịch thiên cùng khủng bố? Thậm chí cũng có nghe đồn, hỗn độn cửu tử, càng về sau, huyết thống cũng là càng là nhỏ yếu. Mà một vị này hỗn độn đệ cửu tử, sợ là huyết thống bên trong yếu nhất một vị. Thế nhưng vẻn vẹn chỉ là yếu nhất một vị. Sau lưng của hắn chỗ dựa đầy đủ để các tộc kỳ tài tuyệt vọng. cái gì là bối cảnh, cái gì là chỗ dựa. Thời Kiệt đúng không? Tô Viêm hai mắt tỏa ra hàn quang, lạnh lùng nói, bên cạnh ngươi nô bộc, miệng thật là đủ thối. Nếu như ngươi quản giáo không đến, ta có thể thế ngươi giáo huấn một chút chúng nó. Tô Viêm, ngươi đây là ở từ chối ta. Thời Kiệt cau mày, hắn chắp hai tay sau lưng, uy thế càng ngày càng kinh người, cơ thể bốc hơi một loại dày nặng năm tháng gợn sóng. Lạnh lẽo nói, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, thế nhưng thế gian này so với ngươi hiểu rõ còn kinh người hơn. Thời đại vàng son ở bộ tộc ta trước mặt, cũng không tính là gì. Xem ra ta ở trong mắt ngươi, cũng không tính là gì. Tô Viêm cười nhạt, đã như vậy, trước gặp mặt, trực tiếp ra tay chính là, hà tất nói những lời nhảm nhí này đi ra. Ta bất quá là yêu nhân tài mà thôi. Tương lai một khoảng thời gian, thiên kiêu mệnh tiện như tờ giấy. Ngươi rất thưởng thức ngươi. Ngươi tộc tương lai sẽ có đại họa. Ta cảm thấy ngươi nên quy về ta hỗn độn cốc môn hả? Hỗn độn đệ cửu tử. Cao cao tại thượng, như cùng ở nơi này khuấy lên phong vân. Nắm chặt thiên hạ đại thế hướng đi. Cười nhạt nói, đại năng mà thôi. Đối với lấy thiên phú của ngươi tới nói không tính vấn đề nan giải gì. Lấy thiên tư của ngươi, không nên thân ở tai nạn liên tục táng vực bộ tộc. Ngươi có lựa chọn tốt hơn? Lựa chọn tốt hơn? Tô Viêm rất muốn nghe một chút. Hắn còn có thể nói cái gì? Không sai, nhận ra được Tô Viêm biểu hiện có dị động. Hỗn độn đệ cửu tử thái độ trở nên hơi thẳng thắn. Vô thượng bảo dịch luyện thể, đây cũng không phải là cỡ nào hiếm thấy sự tình, đối với hỗn độn cốc tới nói cũng không tính là gì. Thậm chí còn có tiền sử tuyệt đỉnh thiên công, cũng không tính là gì. Các loại thần thánh bảo dược lại là nên có phần cuối. Ta hỗn độn cốc có dài đến trăm vạn năm tích lũy. Ta hỗn độn cốc chủ nhân chỉ có 10 vị. Nhưng là bộ tộc ta chiếm cứ tài nguyên bí cảnh, so với phong thiên vực còn muốn đồ sộ. Người xung quanh nghe nghe, thật đều mất khống chế. Cuồng bạo, rất muốn đem hỗn độn đệ cửu tử sách đi ra bảo đánh một trận. Đây là cái gì tài nguyên? Giời ạ, so với phong thiên vực còn muốn đồ sộ tài nguyên. Vẻn vẹn chỉ là 10 người đi hưởng dụng. Cho dù là đạo điện lão cổ đồng đều cười khổ. Bởi vì này mà tuyệt đối không phải nói ngoa, mà là một sự thật. Những tài nguyên này, xác thực phi thường mê người. Tô Viêm than thở, hiện nay rất nhiều biết nội tình quần tộc, đều đang tìm kiếm tiền sử mất truyền thừa. Hy vọng trong tương lai vũ trụ trong tình thế hỗn loạn, quần tộc có thể cấp tốc thích ứng hoàn cảnh này. Những này các đại dạy đánh vỡ đầu muốn có được truyền thừa. Nhưng là ở hỗn độn cốc bên trong, cất giấu rất nhiều, thậm chí có không ít tuyệt đỉnh thiên công tồn tại. Không thể không nói, này rất mê người, Tô Viêm, ta lấy thân phận của hỗn độn đệ cửu tử bảo đảm. Lấy thiên phú của ngươi, có thể được không kém gì ta mấy phần tài nguyên. Thời Kiệt mời, thái độ thành khẩn, các ngươi hỗn độn cửu tử, có hay không nữ tính? Tô Viêm đột nhiên đặt câu hỏi, nghe vậy, hỗn độn đệ cửu tử cau mày, thái độ có chút không lành, hỏi, ngươi có ý gì? Tô Viêm có chút ngại ngùng nói, ta này vô duyên vô cớ đi rồi hỗn độn cốc, phàm ăn, dùng những tài nguyên này có phải là có chút không chân chính? Ta xem ngươi tộc nếu là có ưu tú thiên chi kiêu nữ, ta có thể cân nhắc ở rể. Thời Kiệt sắc mặt âm trầm đến mức tận cùng, phụ cận người đều mắt trợn tròn, này mẹ kiếp còn chưa có đi, đã bắt đầu cân nhắc hỗn độn cốc ưu tú nữ tử rồi. Bất quá loại này giá trị bản thân nghịch thiên quý nữ. Nếu như có thể cưỡi ở các nàng trên người, giữa trường người trẻ tuổi đều đỏ mắt, cái gì tôn nghiêm, nếu như có thể ở rể, đều không để ý rồi. Ngươi, hai đại hoàng kim sinh linh chỉ vào Tô Viêm, kém chút tức điên, có một con sinh linh giận dữ hét, ngươi cái này thứ hỗn trướng, lấy nô lấn chủ, ta đập chết ngươi tên nghiệp trướng này. Ta hiện tại dĩ nhiên là hỗn độn cốc nửa người chủ nhân, nên là ta hỗn độn cốc thanh lý môn hộ, trừ đi một nhóm thôi cá nát con cua, lấy cửa chính gió, Tô Viêm khí thế tăng vọt, thần thái ngược lại đoan chính, một mặt nghĩa chính ngôn từ, hắn trong phút chốc quét tới, bóng người của hắn hừng hực, như một ngôi sao nhằm phía đại địa phần cuối, thiên địa phiêu máu, cát bay đá chảy, bão táp nộ phun, ở bốn phía kinh hãi dưới ánh mắt, Tô Viêm thân thể quay lại, mang về hai cái đầu. Hắn trong chớp mắt, trực tiếp chém rơi hai đầu tu hành mạnh mẽ hoàng kim sinh linh. Tô Viêm nụ cười sán lạn, y không nhuốm máu, đối với Thời Kiệt chào hỏi, lúc nào trở về hỗn độn cốc, để ta nhìn một chút hỗn độn cốc xuất sắc thiên chi kiêu nữ. Thời Kiệt chắp hai tay sau lưng, thân hình hắn cao to, mi tâm mắt dọc tỏa ra hỗn độn quang, từ Tô Viêm ra tay đến chém giết hoàng kim sinh linh, hắn căn bản không có ngăn cản, hai cái nô bộc mà thôi, lúc trước không nghe lời, xác thực nên giết, hắn lạnh nhạt nói, như là ở kể ra một cái không đáng nhắc tới việc nhỏ. Lại nhìn Tô Viêm nói rằng, nếu ngươi không muốn cùng ta hỗn độn cốc kết bạn, cũng là kẻ địch rồi. Nếu không phải ta bạn của hỗn độn cốc, như vậy ngươi cũng không sống nổi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.